Đỉnh cấp tông sư, chương 411 tự sát hay tôi diệt cả nhà họ Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này đầu gối của anh cũng đã gãy bởi vì sức chấn áp trường ấn của Hạ Thủ Nham quá lớn. Nhưng kể cả đầu gối có gãy thì Tô Minh vẫn không quỳ. Kể cả có chết thì cũng phải chết đứng. Rắc rắc rắc, thậm chí Tô Minh còn nghe thấy tất cả xương cốt trong cơ thể mình đều đang gãy vụn. Anh muốn thiêu đốt huyết manh, và nhân khí nua mình. Mạch và chân khí của mình, muốn liều mạng, muốn tự hủy diệt nhưng tất cả đều không làm được. Thậm chí, đến cả quân át chủ bài trong nhẫn không gian cũng không dùng được, bao gồm cả bùa hộ mệnh để liên hệ với ông lão cũng không có thời gian lấy ra thì đã bị rách rồi. Khi thực lực cách biệt lớn đến mức độ nhất định thì không làm nổi cái gì. Tuyệt vọng, lúc này chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Một giây sau, trường ấn màu tím đã ở trên đỉnh đầu Tò Minh. Chàng trai, hiện giờ tỉnh ngộ chưa? Con kiến thì phải biết lượng sức mình chứ. Nhà họ Hạ không phải là điều cậu tưởng tượng nổi đâu. Hạ Thủ Nham nhìn chằm chằm vào Tò Minh, nói. Tò Minh sắp bị trường ấn màu tím biến thành cho tàn. Mắt thấy trường ấn màu tím sắp chôn vùi Tô Minh. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo, thánh thót và vang vọng. Đúng thế, kiến thì phải biết lượng sức mình. Giọng nói đến đột ngột và rồi một bóng hình xuất hiện ở bên cạnh Tô Minh. Bóng dáng đó là của một cô gái rất trẻ. Cô gái giơ tay chỉ lên bên trên, đột nhiên một đường kiếm khí bật ra từ ngón tay ngọc ngà của cô ta. Kiếm khí đó dễ dàng xé tan trường ấn màu tím đang xếp chồng lên nhau. Kiếm khí toát ra, rất nhẹ nhàng, Linh Nhi, Tô Minh giật mình gọi, đó là Tô Ly, em gái anh, nhà họ Hạ mạnh lắm sao, trên khuôn mặt tuyệt sắc của Tô Ly toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lúc này lại nhìn Hạ Thủ Nham với vẻ bình tĩnh. Còn sắc mặt Hạ Thủ Nham đã trở nên tái nhợt, trên khuôn mặt già nua chỉ còn lại vẻ tái nhợt. Ông ta biết Tô Ly, đừng thấy Tô Ly chỉ ở cánh giới tòn giả hậu kỳ nhưng thực lực của Tô Ly thì khủng khiếp đến nỗi không thể hình dung nổi, kể cả Hạ Thủ Nham ở cảnh giới đoạt mệnh hậu kỳ nhưng căn bản không phải là đối thủ của Tô Ly. Không chỉ thế, thân phận của Tô Ly mới càng đáng sợ hơn. Thiếu công chủ của Hoàng Cực Cung, trên thủ hộ sơn có chưa đến 10 gia tộc hộ thần. Mà gia tộc hộ thần đều rất mạnh nhưng trong cái mạnh cũng có nhiều loại. Và Hoàng Cực Cung chính là cái mạnh nhất. Tự sát hoặc là tôi diệt cả nhà họ Hạ, trong lúc Hạ Thủ Nham và cậu chủ Hạ đang trầm ngâm thì Tô Ly lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên nhưng không hề đùa giỡn, ngược lại vò cùng nghiêm túc. Thiếu công chủ Tò Ly, nhất định phải tuyệt tình như thế sao, Hạ Thủ Nham run rẩy nói. Tô Ly là một truyền thuyết ở thủ hộ sơn, mười mấy năm trước khi Tò Ly chỉ là một cò bé mấy tuổi nhưng đã được Hoàng Cực Cung sắc phong làm thiếu công chủ, đây là lần đầu tiên ngoại lệ trong lịch sử của Hoàng Cực Cung. Lý do là vì thiên phú võ đạo của Tò Ly quá kinh khủng. Ở thủ hộ sơn có một công cụ kiểm tra thiên bẩm võ đạo của tu giả võ đạo và cấp bậc của Tò Ly thuộc hàng thần phẩm. Các cấp bậc thiên phú võ đạo của tu giả võ đạo bao gồm nhân, huyền, cấp, địa thiên, vương, thần, thánh, đế. Mặc dù có cấp bậc thánh và đế nhưng trên thực tế, ở trên trái đất này, bao gồm cả thủ hộ sơn thì qua hàng ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện thiên phú võ đạo hàng vương phẩm chứ đừng nói đến thần phẩm. Thiên phú thần phẩm đáng sợ đến mức nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, lúc Tò Ly mới 5 tuổi đã đạt đến cảnh giới tông sư, tốc độ tu luyện võ đạo thần tốc đến mức kinh người. Mười mấy năm sau, Tô Ly đột nhiên biến mất khiến cho nhiều người ở thủ hộ sơn đều quên mất cô. Nhưng thật không ngờ, 3 năm trước Tô Ly lại xuất hiện ở thủ hộ sơn. Lúc xuất hiện thì cô đã đạt đến cảnh giới siêu đoạt mệnh trong truyền thuyết. Mấy năm sau đó, cảnh giới võ đạo của Tô Ly đột nhiên quay về con số 0. Nghe đồn cô đã chọn cách tự phế tu vi và tu luyện lại từ đầu. Kể cả tu luyện lại từ đầu cũng không mất bao lâu thì cảnh giới của cô lại đạt đến cảnh giới tôn giả hậu kỳ, vô cùng khủng khiếp. Càng kinh khủng hơn là thực lực của cô sau đó còn vượt qua cảnh giới rất nhiều. Có thể nói là một phát vượt mấy chục cảnh giới nhỏ. Tò Ly quá mạnh, mạnh đến nỗi không có tên cô trong danh sách xếp hạng võ đạo của lớp thanh niên ở thủ hộ sơn. Bởi vì cò đã vượt qua cấp bậc của đám người đó. Kể cả là những người già cũng không có mấy ai là đối thủ của cò. Tô Ly nói hoặc là tự sát hoặc là cô sẽ diệt nhà họ Hạ, điều này khiến Hạ Thủ Nham hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta biết Tô Ly chưa bao giờ nói đùa, nhà họ Hạ vốn là nhà yếu thế trong các gia tộc hộ thần. Tò Ly thật sự có thực lực một mình một kiếm tiêu diệt nhà họ Hạ. Ông Toàn hay nói mấy lời linh tinh, Tô Ly cho mày rồi nói tiếp. Nếu ông không thể đưa ra quyết định thì Tòi sẽ giúp ông. Thiếu công chủ Tô Ly, tôi, Tòi, sẽ tự sát. Cuối cùng Hạ Thủ Nham cũng đưa ra lựa chọn của mình. bởi vì ông ta biết hôm nay ông ta chắc chắn phải chết. Tô Minh đứng ở bên cạnh mà trong lòng chấn động đến nỗi không còn từ gì để diễn tả. Chỉ một câu nói của Tô Ly mà dọa một lão quái vật ở cảnh giới đoạt mệnh phải chọn cách tự sát. Cô em gái này của mình, đúng là phi thường ngoài mức tưởng tượng. Ông Nham, cậu chủ Hạ Như suy sụp tinh thần, ông Nham tự sát thì mình phải làm sao? Dù sao thì ý của Tô Ly là muốn mình và ông Nham phải cùng tự sát. Ông Nham, ông, không phải là đối thủ của cô ta sao? Liều mạng với cô ta đi, cậu chủ Hạ thật sự không muốn chết nên nghiến răng nghiến lợi, nói. Tất nhiên hắn từng nghe nói về sự khủng khiếp và danh tiếng bất bại của Tô Ly. Nhưng hắn không hiểu rõ về Tô Ly như ông Nham, vì vậy hắn vẫn luôn hoài nghi. Dù sao thì Tô Ly còn quá trẻ, làm sao có thể mạnh như lời đồn được. Tại sao không thử đánh một phen, ngộ nhỡ Tô Ly giả bộ mình có thực lực thì sao? Ngoài ra, một mình Tô Ly thật sự có thế tiêu diệt nhà họ Hạ sao? Nếu nói hoàng cực, cùng diệt cả nhà họ Hạ thì hắn tin và chắc là tiêu diệt nhẹ nhàng, nhưng một mình Tô Ly diệt được thì hắn không tin. Câm mồm, Hạ Thủ Nham trừng mắt nhìn cậu chủ Hạ, ánh mắt già nua đầy vẻ lạnh lùng, bởi ngọn nguồn của sự việc đều tại hắn. Ông Nham, cậu chủ Hạ vẫn còn muốn nói gì đó. Nhưng lúc này Hạ Thủ Nham liền nói, cậu chủ, tự sát đi, cách chương.